Chương 2472, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 6. Thằng nhóc con, ngươi số học không tệ a. Dì Lăng nhìn chằm chằm nhiếp vô danh. Giờ phút này, nhiếp vô danh khỏe miệng hơi hơi dương lên, đúng là từ trong ngực lấy ra một cái bản tính cổ xưa. Lăng Di cô nãi nãi, ngươi đi Độc Lập Châu hỏi thăm một chút, người nào không biết nhiếp vô danh ta là số học chi vương, trong thiên tài vương giả, ngươi biết Độc Lập Châu thẩm ra sao, chính là Độc Lập Châu nhà giàu nhất, chờ đi. Ta sớm muộn cũng có một ngày giết chết bọn họ, dù ta không thể địch nổi số học cùng đầu góc buôn bán. Dì Lăng khỏe miệng hơi hơi co rúm, ta rốt cuộc biết ba mẹ ngươi tại sao phải đem ngươi đưa tới ngươi thiên phú tốt như vậy, chính sự không làm, muốn đi làm sinh ý. Lăng gì cô nãi nãi, ngươi quá ngu ngốc. Nhiếp vô danh thở dài, mặt đầy nghiêm túc, làm ăn thật tốt ta muốn làm lão bản, học võ có ích lợi gì, chờ ta làm lão bản. Ta có thể mời vô số cao thủ võ đạo làm việc cho ta còn có thể thành lập cái đội lính đánh thuê, ta có tiền, ta là lão bản, những cao thủ kia đều phải nghe lời của ta có đạo lý. Dì Lăng gật đầu một cái, chỉ bất quá ngươi đạo lý này, tại Độc Lập Châu, sợ rằng không quá dùng thích hợp chứ nếu như là ở bên ngoài, cái kia ý tưởng nhiếp vô danh hoàn toàn không sai, nhưng Độc Lập Châu là địa phương nào, thẩm ra hoàn toàn là cái đặc biệt. Không phải là tất cả mọi người cũng có thể trở thành vì thẩm gia. Lại nói, nhiếp gia còn thiếu tiền sao, gia đại nghiệp đại, chỉ còn thiếu cái chấn tộc cao thủ. Ba mẹ ngươi có thế là hy vọng ngươi có thể học có thành tựu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng, bản tính ta liền không thu. Dì Lăng nói xong, trực tiếp đem nhiếp vô danh bản tính lấy đi. Không sao. Nhiếp vô danh khỏe miệng hơi hơi dương lên, từ trong túi lấy ra một cái nào đó cái vật kiện. Ta còn có máy tính cũng không thu. Dì Lăng một tay đem máy tính đoạt lấy. Ngươi nhiếp vô danh nhất thời mù quáng. Dám nói thô tục ta liền đánh ngươi miệng rộng. Dì Lăng hung tợn mở miệng. Ngươi làm trông rất đẹp. Nhiếp vô danh nhất thời như quả cầu ra xì hơi. Một bên, Lăng Miểu cái kia như vạn năm băng xuyên như vậy trên khuôn mặt. Đúng là hiếm thấy lộ ra một nụ cười trầm biếm. Nàng cũng không biết, chàng trai này vì sao lại để cho nàng vô hình có chút vui vẻ. Nhìn lấy hắn. Liền thật giống như đang nhìn hài kịch điện ảnh. Lăng Di cô nãi nãi, ngươi đem ta vật quý nhất cho không thu, nhân sinh của ta không còn ý nghĩa, ta cảm thấy như vậy rất không công bằng. Nhiếp vô danh tựa hồ vẫn nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy ngươi muốn thế nào, ngu ngốc, ngươi có bản lãnh tới đoạt lại đi a. Dì Lăng nhíu môi. Ta là người có học thức người có tư cách, ngươi phải dùng chờ đáng giá đồ vật coi như trao đổi. Nhiếp vô danh cho thấy thương nhân của mình bản sắc. Không đợi Dì Lăng mở miệng, nhiếp vô danh tiếp tục nói, Dì Lăng, ngươi vật quý nhất là cái gì con gái ta a. Dì Lăng bật thốt lên. Ta đây muốn Lăng Miểu cô, cùng máy tính của ta còn có bản tính trao đổi. Nhiếp vô danh vội vàng nói, ta chỉ trị giá một cái máy tính cùng bản tính à. Lăng Miểu nhìn về phía nhiếp vô danh, hơi nhíu mày. Ngươi muốn Lăng Miểu làm cái gì. Dì Lăng mặt đầy hiếu kỳ. Ngươi muốn máy tính cùng bản tính của ta làm cái gì. Nhiếp vô danh hỏi ngược lại. Ta làm sao biết? Dì Lăng nói. Ta đây làm sao biết, ngược lại đều là vật quý nhất, ta không thua thiệt là được. Nhiếp vô danh nói. Dì Lăng, được, liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Lăng Di cô nãi nãi, sau đó Lăng Miểu cô chính là của ta rồi. Sau đó ngươi lại muốn phạt ta, trước hết tính tới trên người Lăng Miểu cô, để cho nàng thay thế ta chịu phạt. Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút nói.